Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương nàng lại nằm thương, đừng nói yêu đương, Kỳ An Trần Liên thầm mến khác phái cũng không có quá. Nàng cũng vẫn là một thuần khiết hảo hài tử, kết quả tối hôm qua và sáng nay, vì sao Liên cái quá độ kỳ cũng không có. Trực tiếp liền đoạt đi rồi của nàng thuần khiết và tiết tháo. Kỳ An Trần đầu mau loạn thành hỗn loạn, trừ lệ trai, cái gì đô không muốn là money. Hiện tại ngay cả nàng âu yếm bánh bao đô chữa khỏi không được nàng. Nàng ôm lão đại lam như cho nàng mang trở về bữa sáng. Du hồn tựa như bay ra phòng ngủ. Hôm nay phòng ngủ dưới lầu phi thường náo nhiệt, so với chợ bán thức ăn đồ ẩm ý. Người còn thập phần nhiều, Kỳ An Trần kia có tâm tư đi đoán đây là vì sao? Nhìn còn sót lại kia cái lối đi, liền vẻ mặt tinh thần không thuộc về lung lay quá khứ. Kết quả, ở nàng đi tới phân nửa thời gian, dán tại nàng bên người cửa xe đột nhiên mở, Kỳ An Trần thiếu chút nữa bị cửa xe đụng phải, lập tức lui về phía sau một bước, người bên trong xe mở cửa, lại cũng không vội xuống xe. Vươn chân, tận lực chặn đường tựa như đạp ở bên cạnh xe nền đường thạch thượng. Một tay còn cầm một đại phủng hoa hồng, đáp ở hắn thân ra tới cái chân kia thượng. Này tư thế, kỳ quái được quả thực tượng bán thân bất toại như nhau. Bất quá bởi vì hắn mở ra kia cỗ ma tha kéo đế và trong tay một đại phủng đáng chú ý hoa hồng. Tạm thời không ai cùng hắn tính toán này đó. Trong đám người còn phát ra không nhỏ tao gạch dưới động. Thật là Trương Viễn, sáng sớm đại gia WeChat bằng hữu quyển và Weibo tất cả đều bị spam. Cơ hồ sở hữu ra cửa trước đồng học, đồ ở nói tiếng Trung hệ hệ cỏ Trương Viễn mở một chiếc Mazda kéo đế. Phủng một đại phủng hoa hồng, ở 11 nhà trọ dưới lầu chờ hắn bạn gái. Hiện ở trên đường siêu xe càng ngày càng nhiều, nhưng người qua đường là người qua đường. Đồng học là đồng học, trong sân trường có người khai hơn 200 vạn xe, vẫn là tương đương đáng giá vây xem, nhất là người này vẫn là hệ cỏ, lại là bọn hắn hệ đội bóng rổ chủ lực, tiêu chuẩn bạch mã vương tử cao phú xuất, người vây xem có hâm mộ ghen ghét, có đơn thuần xem náo nhiệt rất máu gà, có dơ di động chụp ảnh, chỉ có Kỳ An Trần vẻ mặt tê tê ta muốn về nhà, bi phẫn. Hơn nữa nàng còn liền đứng ở xe trên khung cửa, nhìn ngày càng thấy được, Trương Viễn những thứ ấy hồ bằng cầu hữu sao có thể buông tha cơ hội này. Lại nói, bọn họ sáng sớm thượng ngăn ở 11 nhà trọ trước cửa. Nhưng chính là vì chỉnh này Kỳ An Trần, quái khang quái điêu thanh âm lập tức liền xông ra. Kỳ An Trần, ngươi cũng không phải vừa mới biết ngươi thất tình. Có thể đừng ở trọng yếu như vậy một ngày ngăn đến Trương Viễn trước xe sao? Lại nói nhìn ngươi này sắc mặt, không biết, còn tưởng rằng Trương Viễn đáp ứng ngươi đảo truy, hai người các ngươi giữa từng có điểm nhi cái gì đâu, bình thường còn chưa tính. Đợi một lúc Trương Viễn bạn gái không muốn xuống, nếu để cho nàng hiểu lầm, ngươi gánh được khởi trách nhiệm này sao? Đừng mò mẩm tương đương, bên cạnh có người nói cuối cùng nói chuyện người nọ một câu. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Kỳ An Trần, ngữ khí bất âm bất dương nói. Trương Viễn cùng bạn gái của hắn hảo rất, kia cảm tình cũng không là dễ dàng như vậy phá hư. Lại nói Trương Viễn là hệ cỏ, có rất nhiều người mỗi ngày đảo truy, bạn gái của hắn khẳng định minh bạch nàng, lại, nằm, thương. Kỳ An Trần trong đầu xuất hiện này mấy đại tự, quả thực muốn cuồng hóa, này là như thế nào một loại bệnh tâm thần, chẳng lẽ liền bởi vì nàng lúc đó không quỳ xuống tạ ơn. Nói với Trương Viễn cảm tạ thiên cảm tạ ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, sao? Đồ quá khứ một năm chuyện, về phần sao, Trương Viễn hôm nay rốt cuộc là tới đón bạn gái, vẫn là đến cùng nàng thị uy a. Hết chương.